Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1288, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Niếc gia tộc, Bangkok mạnh nhất gia tộc, không có cái thứ hai. Nó sáng lập Niếc tập đoàn không chỉ có lũng đoạn Bangkok tất cả kiến trúc sản nghiệp, còn tại phục trang điện ảnh và truyền hình nghiệp chiếm cứ lấy trọng yếu số lượng. Ở gia tộc dưới cờ có được 8 cái công ty lên sàn. Cho dù là phóng nhãn toàn bộ nước Mỹ hoặc là trên quốc tế cũng là đếm một chút là thương nghiệp cự. Hừ, lần này Bangkok Thương Mậu Hội ban tổ chức chính là Niếc gia tộc. Giác Niếc không chỉ có là Niếc tập đoàn bữa tiệc chấp hành quan, càng là Niếc gia tộc người thừa kế tương lai. Hắn khuôn mặt anh tuấn, giữ lấy dễ thấy kim sắc một đầu ngắn, mặc lấy một bộ màu trắng Âu phục. Trên mặt treo mê người mỉm cười, lộ ra anh tuấn bất phàm, đi tại tất cả mọi người phía trước, càng dễ thấy, tại Giác Niếc sau lưng thì là nước Mỹ hắn tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn người phụ trách. Cổ đông hàng ngũ, thân là CK tập đoàn tổng giám đốc Avril Lavigne-Hanna cũng là thình lình xuất hiện. Avril Lavigne-Hanna mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười, xõa một đầu lớn lên. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị một kiện tử sắc áo dài bao vây. Trong tay mang theo một cái phấn sắc túi xách nhỏ, phối thêm một đôi màu tím nhạt đơn dép lê, đem dẫn lửa dáng người cùng hoàn mỹ đường cong triển lộ mà ra. Tràn đầy một cỗ khác khí chất cùng dụ hoặc, hấp dẫn lấy mọi người nhãn cầu, làm cho không thiếu nam sĩ đều là âm thầm địa nuốt nước bọt. Cho dù là ngồi tại Lam Phong bên cạnh Dương Tiểu Mỹ tại nhìn thấy Hana lúc, trong đôi mắt đẹp cũng là hiện lên một tia kinh diễm đến. Hiển nhiên không nghĩ tới CK tập đoàn tổng giám đốc vậy mà lại luôn như vậy một cái cấp đại mỹ nữ. Mang theo nồng đậm cảm khái cùng tiếng thán phục âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Không hổ là CK tập đoàn tổng giám đốc, xinh đẹp đến không có cách nào bắt bẻ. Cho dù là hoa hạ kiểu áo dài mặc trên người nàng không chỉ có lấy một cỗ khác vận vị, ngược lại đem nàng khí chất càng thêm phụ trợ mà ra. Nghe được Dương Tiểu Mỹ lời nói, Lam Phong không khỏi đùa nghịch mới nói. Người cũng không tệ a. Đây là tại ghen ghét nàng sao? Ghen ghét, mới không có. Ta ngược lại có chút kính nể cùng thích nàng. Nghe nói Lam Phong lời nói, Dương Tiểu Mỹ không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nữ nhân này thế nhưng là một tay đem CK trước kia cái này hàng hai nhãn hiệu chế tạo trở thành nổi danh thế giới hạng nhất nhãn hiệu, khai sáng ra một cái CK vương quốc. Cho dù là bây giờ CK tập đoàn nhận nhiều mặt tập đoàn chèn ép cùng xa lánh, nàng y nguyên có thể duy trì phần này tinh thần trạng thái vững như bàn thạch, thật sự là khiến người ta kính sợ cùng bội phục. Nhìn thấy Dương Tiểu Mỹ cái kia kính sợ mà sùng bái bộ dáng, Lam Phong không khỏi cười cười. Hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ đối với Hana như thế tôn sùng. Bất quá đối với Hana năng lực, Lam Phong cho tới bây giờ đều là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Đem CK tập đoàn theo hàng hai nhãn hiệu tăng lên tới quốc tế hạng nhất biết rõ hàng hiệu, đồng thời đảm nhiệm ám ảnh đa chủ, Avril Lavigne-Hanna làm thế nào có thể bình thường? Cho dù là bây giờ CK tập đoàn nhận đánh lén, sao súng ngắm, mà nàng càng là nhận ám ảnh truy nã cùng ám sát, nàng còn vững như bàn thạch, mặt mỉm cười địa ra như bây giờ nơi công cộng thì nhìn ra được. Lam Phong cũng không có ở thời điểm này đi lên theo Hana chào hỏi nhận nhau, mà chính là ngồi tại không chút nào thu hút trong góc yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách yến hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Đi vào yến hội người thì là càng ngày càng nhiều. Trong lúc đó Lam Phong càng là nhìn thấy mấy cái người quen. Đây vì gia tộc lão tộc trưởng Đa Đê ngươi cùng đây vì gia tộc tổ chức Miêu cùng từng ngải văn gia tộc. Tộc trưởng Anvin Evan cùng lão tộc trưởng Anvin Cott cũng trước tới tham gia trận này yến hội. Mà lại bởi vì bọn hắn thân phân địa vị đều là không kém duyên cớ. Riêng là Đa Đê ngươi, tại cuộc yến hội phía trên nhận mọi người nhiệt liệt ân cần thăm hỏi cùng truy phủng. Dù sao hồi trước ngải văn gia tộc tuyên bố trở thành Đây Vi gia tộc phụ thuộc sự tình không chỉ có là làm cho San Francisco chấn động, tại nước Mỹ cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mà Davy gia tộc càng là mượn cái kia một đợt trào lưu, phóng lên tận trời, nhảy lên trở thành San Francisco lớn nhất cường đại gia tộc. Có được nâng như nặng nhẹ địa vị, tự nhiên là dẫn tới không ít người nhiệt liệt truy phủng. Đương nhiên, nhất là nhận mọi người truy phủng cùng lấy lòng vẫn là Niếc gia tộc người thừa kế tương lai. Giác, dù sao thân phận của hắn thật sự là quá cao quý. Niếc gia tộc vốn có tài phú cho dù là tại nước Mỹ Forbes trên bảng cũng có thể xếp tới 10 vị. Chí đầu kinh khủng tồn tại. Đối mặt mọi người lấy lòng cùng mỉm cười, Giác Niếc đều là lễ phép tính địa cười gật gật đầu. Sau đó tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn bưng tửu đi vào Hana trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra mê người cười yếu ớt, tràn đầy từ tính thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hana tiểu thư, được không lâu gặp, Giác tiên sinh, đã lâu không gặp. So sánh với hắn người đối Giác sùng bái cùng cuồng nhiệt đến, Hana chỉ là bình tĩnh mỉm cười gật gật đầu. Ta gần nhất nghe nói Hana tiểu thư CK tập đoàn gặp gỡ một chút phiền phức. Giác mỉm cười, bưng chén rượu lên đối với Hana nhẹ nhàng ra hiệu. Lập tức đặt ở bên miệng nhấp một ngụm, vừa rồi rằng giặc mở miệng. Thật là gặp gỡ một chút phiền phức. Hana nhẹ nhàng gật đầu. Có cái gì có thể Jim Giác phục vụ cùng cống hiến sức lực sao? Giác lộ ra càng thân sĩ nói ra. Hana lâm vào trầm mặc. Lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Không nói gì. Bây giờ CK tập đoàn không chỉ mất đi đại lượng hợp tác đồng bọn, còn mất đi ngân hàng tín nhiệm hòa hợp làm. Đã từng nhà tù không thể cố mắt xích tài chính tức thì bị chặt đứt. Có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Thấy thế, Giác không khỏi hơi mở miệng cười. Hana, mặc dù có chút lời nói ta không nên ở thời điểm này nói, nhưng là nó đã nghẹn trong lòng ta thật lâu. Chúng ta có thể mượn một bộ nói chuyện sao? Nghe vậy, Hana do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu. Giác khuôn mặt anh tuấn phía trên hiện ra mê người mà đắc ý mỉm cười. Tại mọi người hâm mộ mà lại cực kỳ ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới dẫn Hana đi đến một bên không người nơi hẻo lánh. Hắn theo trong túi quần móc ra một cái sớm liền chuẩn bị tốt hộp quà. Đem mở ra, một cái cấp hào hoa nhẫn kim cương chính là hiện lên ở Hana trong tầm mắt. Tại dưới ánh đèn chiết xạ lộng lẫy quang mang. Hana, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân, như vậy ta Giác nguyện ý dốc hết toàn bộ Niếc gia tộc tất cả lực lượng trợ giúp ngươi CK tập đoàn vượt qua lần này nan quan. Ngươi biết, bằng vào ta Niếc gia tộc lực lượng muốn giúp ngươi vượt qua lần này nan quan có thể nói là dễ như trở bàn tay. Giác cầm trong tay nhẫn kim cương, một mặt thâm tình nhìn lấy Hana, miệng bên trong truyền ra thâm tình cáo biệt. Hana, ta thích ngươi thật lâu. Làm ta nữ nhân đi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, liền đem nó đeo lên, không cần. Nhưng mà, Giác lời nói mới vừa vặn vừa dứt, Hana chính là vung câu tiếp theo lạnh lùng lời nói. Quay người rời đi, liền nhìn đều không có nhìn nhiều cái này Giác liếc một chút. Tại Hana trong lòng, chỉ có vị kia không gì làm không được đại nhân. Cái này Giác mặc dù là Niếc gia tộc người thừa kế tương lai, nhưng là lại há có thể theo đại nhân đánh đồng. Tiểu tiện nhân, cho thể diện mà không cần. Nhìn lấy cái kia nghênh ngang rời đi Hana, Giác trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang đến. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lạnh lẽo mà dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vốn là lấy Hana làm đột phá khẩu, từ đó một lần hành động nuốt hết toàn bộ CK tập đoàn. Lại không nghĩ tới Hana vậy mà trực tiếp đem hắn cho cự tuyệt. Cái này khiến đến Giác trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tiểu tiện nhân, hiện tại ngươi thì cho ta tiếp tục giả vờ thanh cao đi. Buổi tối hôm nay, ta sẽ để cho ngươi chủ động cởi sạch y phục, quỳ gối lão tử tới trước mặt cầu ta. Mang theo vô tận oán độc cùng lạnh lẽo tiếng gầm vang vọng tại Giác trong lòng. Hắn coi trọng Hana đã không phải là một ngày hai ngày. Các loại bây giờ cơ hội này, một ngày này cũng đã thật lâu. Như thế nào lại dễ dàng như thế buông tha. Hôm nay tất cả mọi thứ đều tại hắn trưởng khống cùng bố trí bên trong. Hắn có lòng tin tuyệt đối để nữ nhân này buổi tối hôm nay ngoan ngoãn địa cởi sạch y phục quỳ gối trước mắt hắn cầu hắn. Cho đến lúc đó hắn nhất định sẽ hung hăng trà đạp nữ nhân này. Thế nhưng là, đối với đây hết thảy Hana lại là hoàn toàn không biết gì cả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.